Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1477, chương 1266, Vampire. Vài cái tiểu bằng hữu đương nhiên không phục, Hoàng Siêu không có nhín chút thời gian tới cho bọn họ giảng đạo lý. Hắn hướng nhảy tới một bước, trừng đại con mắt, trong mắt chảy ra hào quang màu đỏ ngòm. Đem một cái cánh tay hoành che ở trước mặt, an tĩnh, thành thật ở chỗ này đợi, ở Riven, Raven, các loại, chờ, trong mắt người, Hoàng Siêu thân ảnh đột nhiên trở nên cao lớn vô cùng. Hắn bóng dáng dường như che đậy cả gian phòng, mỗi người đều không thể rời đi ánh mắt, bị Hoàng Siêu con mắt hấp dẫn toàn bộ tâm thần, một loại đáng sợ áp lực tịch quyển tâm linh của bọn họ. Tất cả mọi người lâm vào cứng còng, sau đó đàng hoàng ngồi về vị trí của mình. Hoàng Siêu đã thật lâu không cần thuần túy vampire thôi miên. Cái này chủng năng lực đến từ trước đây thật lâu giấu bé tinh linh lữ quán giấu lớn. Hiện tại phối hợp chắc tâm tính tự cảm ứng với Hoàng Siêu lời nói thành vì bọn họ trong tâm linh không thể làm trái mệnh lệnh. Hơn nữa tinh thần niệm đầu trực tiếp tiến nhập đối phương đầu óc. Còn không sợ bị kính mắt cách trở. Cái này khôi hài nhược điểm cũng được giải quyết. Hoàng Siêu phát sinh một hồi khiến người sợ hãi tiếng cười. Quay người lại, ly khai vài cái dị nhân căn phòng. Hắn cùng bàn tử chủ quản ngồi đối diện nhau. Bàn tử đứng ngồi không yên nói ra. Người xác định chúng ta sẽ gặp phải tập kích sao? E rằng chúng ta có thể trốn được nhất cả dưới đất phòng nhiệt hạch phương tiện bên trong. Hoàng Siêu nhìn hắn một cái. Bàn tử giống như là bị nghẹt thở giống nhau. Không dám nói tiếp nữa. Hắn lúc này cảm thấy mình ở Hoàng Siêu trước mặt giống như là một không giúp tiểu động vật. Đây là tới tự chuỗi thực vật khủng hoảng. Hoàng Siêu mỉm cười. Địch nhân của chúng ta không sợ tường thể dày bao nhiêu. Như vậy ngược lại sẽ để cho ta bó tay bó chân. Bàn tử vốn là vì Hoàng Siêu tái nhợt sắc mặt cảm thấy kỳ quái. Lúc này hai người mặt đối mặt nói. Hắn tinh tường chứng kiến Hoàng Siêu hai khỏa hổ nha không bình thường biến dài. Bàn tử chợt đứng lên. Thân thể đem trước mặt cái bàn đụng phải. Đông, một thanh âm vang lên. Hắn run rẩy lấy Hoàng Siêu. Ngươi là... Hoàng Siêu nhếch môi ôn hòa cười nói. Làm sao, ngươi không phải biết trên đời này có siêu tự nhiên tồn tại sao? Hoàng Siêu ném loạn đạn khói. Muốn đem ý đồ của mình triệt để ẩn giấu. Còn có cái gì so với một loại truyền kỳ sinh vật càng khiến người ta hấp dẫn lực chú ý? Bàn tử lúc này đầy đầu đều muốn Hoàng Siêu là ai? Hoàng Siêu tại sao lại muốn tới nơi đây? Ý nghĩ của hắn triệt để chạch hướng chân tướng. Hắn lúc này hoảng sợ nói. Ngươi là vampire, các ngươi muốn thống trị thế giới. Không phải, bằng hữu của ta chỉ là đến giúp đỡ các ngươi. Loảng xoàng, bàn tử chủ quản ngã ngồi xuống đất, giơ hai tay lên che ở trước mặt. Khóc nói, van cầu ngươi, không muốn ăn ta. Van cầu ngươi, ta lại mập lại dính, huyết dịch uống không ngon. Hoàng Siêu thất vọng nói, ngươi thật để cho ta không vui, ngươi và người tín nhiệm đi nơi nào? Bàn tử nhỏ giọng trả lời, có thể ngươi là vampire à? Hắn các loại, chờ, trong chốc lát, phát hiện Hoàng Siêu không có đi lên cắn chết hắn, lý trí dần dần trở lại trong đầu hắn. Hắn không kinh hoàng. Đứng lên xin lỗi cười cười. Xin tha thứ, ta lá gan không lớn. Ta một cái nghĩ đến các loại phim kinh dị. Hắn cho ra giải thích hợp lý. Ngươi đây là một loại cùng loại vampire cơ nhân biến dị sao? Thật thần kỳ, Hoàng Siêu lắc đầu. Ta là dị nhân không sai. Nhưng ta cũng có vampire huyết thống. Ta và Dracula quan hệ không tệ. Bàn tử chủ quản cười hắc hắc. Sau đó sắc mặt cứng lại rồi. Ngươi không phải nói đùa. Thân thể hắn lại bắt đầu phát run. Chúng ta thương lượng một chút. ta có thể từ bệnh viện triệu tập huyết tương, máu gì hình đều có, ngươi thực sự không cần hấp máu của ta. Cái kia tuy là các ngươi có thể vĩnh sinh, nhưng là ta cần ban ngày đi làm a. A, ha ha, bàn tử chủ quản cười khan. Hắn nỗ lực làm ra nhiệt tình nụ cười, hy vọng cùng cái này vampire vãn hồi một chút quan hệ. Bình thường Hoàng Siêu làm cho lưu lại đáng tin ấn tượng. Lúc này hắn nói mình là chân chánh vampire đồng thời nhận thức Dracula. Bàn tử chủ quản quyết định hay là trước tin tưởng tốt nhất. Hắn nhớ nói mình đối với vampire không có phiến diện, thỉnh cầu Hoàng Siêu tha thứ. Nhưng là một cái hồng ảnh đột nhiên trong phòng xuất hiện. Theo tới chính là một lớp đỏ hắc xen nhau vũ khí. Đang ở Hoàng Siêu phía sau nổ tung. Một cái khuôn mặt cùng tay là hồng sắc, dài mũi nhọn cái đuôi, người ở trong khói mù xuất hiện. Bàn tử quát to một tiếng. Ác ma, hắn mới gặp được vampire. Lúc này ý nghĩ đầu tiên liền là ma quỷ nhóm bắt đầu tụ hội. Đi tới Hoàng Siêu sau lưng là một địa ngục ác ma, nhưng mà cái này Azazel ngoại hình tuy là phù hợp tôn giáo hình vẻ. Hắn nhưng chỉ là cái dị nhân, hắn hung hăng chụp vào Hoàng Siêu, phải dẫn hắn đến trên cao. Sau đó hắn đang thu thập đáng giận này bàn tử. Hai người tiêu thất, Hoàng Siêu lần nữa từ hiện thực xuất hiện, người đã ở CIA bầu trời. Cách mặt đất có 100 mét ở trên, không gian xuyên Việt, Hoàng Siêu hừ một tiếng, quả nhiên là kỳ tích năng lực. Hắn vừa rồi cửa phòng làm việc cửa sổ không có bất kỳ phá hư. Hắn cũng đã bị chuyển rời đến ngoại giới, bất kể là vật chất chuyển hóa vẫn là không gian mượn tiền. Đối phương chỉ là bởi vì cơ nhân biến dị cái này thiết định, thì ung dung tự nhiên dùng ra cái này chủng năng lực. Azazel còn không có buông tay, Hoàng Siêu tại hắn phía trước liền biến thành một đoàn vũ khí. Bóng đen lóe lên, một tay từ phía sau bóp cổ của hắn. Hoàng Siêu âm lãnh nói ra, máu của ta mi blue day, hoan nghênh đi tới địa bàn của ta. Cái từ này lại có thể hiểu thành huynh đệ của ta. Những cái này cực đoan dị nhân chủng tộc phần tử cũng có thể dùng xưng hô như vậy gọi mình người. Azazel trên cổ truyền đến đau nhức, hắn cảm thấy mình bền bỉ da thịt bị Hoàng Siêu cào nát, trong thân thể từng đợt phát sáng, có vật gì rất nhanh từ hắn vết thương trên cổ chảy ra đi. Hắn có thể cảm thấy hậu phương ẩm ướt ý. Azazel đột nhiên tập kích đi lên đã bắt Hoàng Siêu, là vì để hai người không kịp phản ứng. Nhưng là điều này cũng làm cho hắn không có thể tự quan sát kỹ địch nhân của mình. Ngược lại bàn tử chủ quản đối diện là cái Âu phục gia hỏa. Thoạt nhìn cũng là CIA nhân viên. Ai có thể nghĩ tới hắn dĩ nhiên chộp được cứng như vậy cha. A, quỷ điểu gật hết một tiếng. Thân ảnh biến mất. Chỉ một lúc hắn cùng Hoàng Siêu đồng thời xuất hiện tại trong viện tử. Nhưng là Hoàng Siêu cầm lấy cổ của hắn, quỷ đỏ rút đao hướng về sau chém mạnh, người phía sau lại theo động tác của hắn tung bay, để hắn mất đi mục tiêu, một loại cảm giác vô lực từ tứ chi bách hài truyền đến. Quỷ đỏ phát hiện mình đang mất đi lực lượng, hắn lần nữa thuấn di, lúc này đây, hắn thuấn di đến một tòa kiến trúc vật phía trước, phía sau lưng của hắn kề sát tường. Sau lưng của hắn người kia, nếu như còn đang nắm hắn, cũng sẽ bị khảm vào trong vách tường. Hoàng Siêu hóa thành màu tím vũ khí, tại xuất hiện cái kia phút chốc, từ Azazel phía sau tản ra. Azazel nương tựa tường, lại chứng kiến khí lưu màu tím cấp tốc từ phía sau toát ra. Sau đó ở trước người hợp thành một người, hắn giơ lên tái nhợt tay trái. Một con hoàn mỹ trên tay dính đầy huyết dịch, ánh sấn chứ hắn sắc mặt càng thêm băng lãnh tái nhợt. Hoàng Siêu phất phất tay, máu tươi trên tay hóa thành một đoàn huyết vụ, sau đó trong nháy mắt rút về, bị lòng bàn tay của hắn hấp thu. Hắn thâm trầm nhìn Azazel, dùng thanh âm đầy truyền cảm nói ra. Dị nhân, Azazo một cái giật mình. Đối diện người nọ là vampire. Bọn họ đến cùng đang cùng địch nhân gì chiến đấu? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.